Chiến thần Hào Môn, chương 1202, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 1202 chương dê béo tới. Ở nam tử trẻ tuổi trong mắt của, trước mắt Giang Ninh, không chỉ là sư phụ hắn ân nhân, đồng thời cũng là hắn ân nhân, là hắn kính trọng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Năm đó nếu không phải Giang Ninh, lão sư của mình, một đời đổ thần, đã bị người chôn giết đang đánh cuộc trong tràng. Mà hắn, một cái nghèo túng tiểu tử nghèo, càng là sớm đã chết ở bên cạnh. Chu Tiến, đã lâu không gặp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh nở nụ cười một tiếng. Lão sư ngươi đã hoàn hảo. Lão sư tính khí còn như vậy. Không phục, cảm giác mình không có thua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Tiến cười cười, có chút ngượng ngùng. Ta biết hắn không có thua. Lần này, ta cũng muốn giúp hắn thắng trở về. Giang Ninh gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện năm đó, người đều biết, cho nên ta cũng không nói nhiều. Sư phụ ngươi rơi xuống ngày hôm nay tình trạng này, đều là những người đó làm hại. Hiện tại ngươi có học thành, nên ngươi bộc lộ tài năng thời điểm rồi. Hắn nhìn trước mắt cái này thanh tú nam tử. Khó có thể tưởng tượng, người này đổ thuật, có thể so với năm đó Sắt Trá Phong Vân đổ thần. Còn lợi hại hơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trò giỏi hơn thầy A, là Giang tiên sinh, ta minh bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Tiến trên mặt lộ ra một tự tin tiểu ý, ta sẽ không cho lão sư mất mặt. Cũng sẽ không cho Giang tiên sinh mất mặt. Đi. Đi nghỉ a, ngày mai. Nhìn ngươi đại khai sát giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh nói xong, Cao Bồi liền lập tức kéo Chu Tiến cổ. Cười hì hì dẫn hắn đi ra ngoài. Tiểu tử, mấy năm tìm không thấy. Lớn như vậy, chỗ kia trưởng thành sao? Tối nay Phi Ca mang ngươi đi ra ngoài chơi một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh hận không thể một cước đem Cao Bồi đá đi ra ngoài. Mãi mãi cũng như thế không có chính kinh. Lại ngoan hài tử, đều có thể bị hắn làm hư. Được giáo dục a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đêm dần khuya, Giang Ninh cho Lâm Vũ Trân gọi điện thoại. Coi là tốt sai giờ. Sẽ không ảnh hưởng đến Lâm Vũ Trân nghỉ trưa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày không gặp như là ba năm. Nhìn Lâm Vũ Trân gương mặt đó, Giang Ninh cũng có chút không nhịn được. Người này có ràng buộc, đã là cường đại hậu thuẫn, lại là uy hiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhanh, người bên kia điều nghiên thị trường làm được không sai biệt lắm. Ta bên này cũng chỉnh hợp được rồi. Lâm Vũ Trân cười nói. Gần nhất ta có thể rất nỗ lực đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng quá mệt mỏi. Ân, sẽ không. Lâm Vũ Trân nói đùa. Ngươi camera đi một vòng. Ta xem một chút ngươi trong phòng lắp đặt thiết bị tình huống thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh nhịn không được có chút buồn cười. Còn xem lắp đặt thiết bị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quán rượu lắp đặt thiết bị. Có thể thế nào, hắn cố ý không phải truyền. Đừng, để cho ngươi thấy cái gì chớ nên thấy. Vậy cũng không tốt, Lâm Vũ Trân che miệng cười. Không được, ta sẽ xem, một phần vạn kim ốc tàng kiều đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi đừng hối hận, Giang Ninh chuyển động điện thoại di động. Camera đối diện bị hắn phạt. Đứng chồng ngược tại nơi tỉnh lại mình Cao Bồi. Hai chân cong, tựa như một con cóc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Vũ Trân ngây ra một lúc, chợt cười lớn tiếng lên. Đại ca, làm người tốt sao? Hình tượng của ta đều bị ngươi bị hủy. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cao Bồi hô to một câu nương a, một cái xoay người. Vững vàng rơi xuống đất, hướng về phía Giang Ninh điện thoại di động. Cùng Lâm Vũ Chân lên tiếng chào. Ngượng ngùng cười, lập tức trốn bán sống bán chết. Được rồi, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ngủ ngon, lão công. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Lâm Vũ Chân vẫn là không nhịn được, còn không có ngưng cười. Điện thoại liền treo. Giang Ninh cất điện thoại di động, nhìn vẻ mặt ai oán cùng ủy khuất, đang từ gian phòng ló Cao Bồi. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Muốn cái gì hình tượng? Ngươi còn có hình tượng? Đại ca nói không có. Vậy nếu không có rồi? Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cao Bồi bất đắc dĩ, ngoan ngoãn cúi đầu. Nhận lầm, ta nhận lầm. Đại ca, hiện tại ta có thể đi ngủ à? Thấy Giang Ninh gật đầu, Cao Bồi nói, đại ca, đi ra hỗn, sớm muộn gì cũng phải trả lại. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Phanh, hắn nói chưa từng nói xong, vội vã đóng cửa, miễn cho bị Giang Ninh dép, đập trúng đẹp trai khuôn mặt. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm, Giang Ninh liền chỉ đem lấy Chu Tiến cùng Cao Bồi hai người. Lần nữa tới sòng bạc, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cửa thị ứng mới vừa chứng kiến Giang Ninh, nhất thời vui vẻ ra mặt, cầm lấy bộ đàm, cười nói, quản lý, dê béo tới, cách chương.